Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 543, đánh Nhân Châu. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Chất thủy thủ đã làm ra tác dụng quyết định. Những người bên Miyamoto Lục Lang phản ứng cực nhanh, cũng không cần đến nơi, lập tức di động đến đầu thuyền chiến đấu, ném dây thừng về hướng thuyền đối thủ. Miyamoto Lục Lang cầm trường đao ra, cười một tiếng dữ tợn, nói, các võ sĩ, giết hết cho ta, đấu tranh chiến đấu thảm thiết đã bắt đầu khai hỏa. Miyamoto Lục Lang nhảy lên, hắn là người thứ nhất đạp lên chiến hạm người Triều Tiên. Mà lúc này, những người Triều Tiên kia vẫn chưa trở lại vị trí cũ của mình. Bị hắn thoải mái chém giết, các thủy thủ song phương cầm binh khí chiến đấu điên cuồng. Tiếng kêu lập tức vang vọng bầu trời. Điều làm cho Miyamoto Lục Lang cảm giác ngoài ý muốn chính là trên soái hạm Triều Tiên này có rất nhiều binh sĩ Triều Tiên. Không riêng gì một con thuyền, phần lớn binh sĩ trên soái hạm lúc trước bị rơi xuống biển cũng rút lui đến nơi đây. Cái này lại làm cho hắn không có biện pháp khuếch đại chiến quả. Tuy ra sức chém giết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì khoảng địa bàn dưới chân mình được yên ổn. Thậm chí còn có xu thế bị đối phương đánh trở về. Chỉ đánh trong chốc lát, hắn chứng kiến người cạnh mình vô pháp triển khai đội hình. Trong lòng xác định kỳ hạm Triều Tiên này là một khối bánh ngọt rất lớn. Một mình căn bản không ăn trôi được. Vì vậy, hắn liền để cho võ sĩ đông doanh đằng sau phất cờ hiệu. Cầu viện chiến hạm bên mình, kỳ thật, không cần hắn cầu viện. Các chiến hạm bên đông doanh đều đang hướng về nơi đây. Bắt giặc bắt vua trước, đạo lý này cũng là chân lý trong hải chiến. Chỉ là, chiến thuyền Triều Tiên chung quanh lúc này cũng tuôn ra. Từ lúc chiến tranh mới bắt đầu, bọn hắn đã bị người đông doanh đè nặng. Lúc này mới có cơ hội chiến, liền ào ào vây chung quanh kỳ hạm bên mình, không cho đội thuyền đông doanh tiến lên. Chiến đấu lại đánh hơn một canh giờ. Từ lúc người đông doanh đánh lén đến hiện tại, đã trải qua 3 canh giờ. Kỳ hạm Triều Tiên chạy trốn hơn 20 chiếc, bị đánh chìm hơn 30 chiếc, còn có hơn 10 tàu chiến hạm để cho người đông doanh thông qua phương thức tiếp cận mạn thuyền cướp được rồi. Chỉ còn không đến 20 chiếc chiến hạm to lớn vẫn còn kiên trì chiến đấu. Mà chiến hạm đông doanh lại chỉ tổn thất hơn 10 chiếc. Những chiến thuyền cỡ trung kia lại càng ít tổn thất hơn. Chiến thuyền cỡ trung của người Triều Tiên cơ hồ đã chìm nghỉm toàn bộ. Một ít thuyền của người đông doanh bây giờ đang phụ trách vớt người của mình khỏi biển rộng. Đồng thời xử lý những người Triều Tiên rơi vào trong nước kia. Tướng quân thủy sư Triều Tiên gần như đã tuyệt vọng, chiến hạm của hắn đã mất đi ưu thế, tuy đồng bào chung quanh đang anh dũng che chở cho hắn. Nhưng con thuyền Miyamoto Lục Lang nằm đối diện lại dây dưa giống như âm hồn không tiêu tan. Làm cho bọn họ không có cơ hội chữa trị thân thuyền. Người nhà càng ngày càng ít, hắn có thể chứng kiến những thủy thủ đông doanh bị đánh rơi xuống biển kia trải qua thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi. Thoáng bổ sung thể lực, lập tức leo lên chút ít chiến thuyền Triều Tiên vừa mới bị bọn hắn thu được. Chuẩn bị thúc đẩy những chiến thuyền này tiếp tục tham gia chiến đấu. Lúc này, Fujiwara dạy thông lại để cho người bên dưới kêu gọi đầu hàng. Một lần nữa cho người Triều Tiên một cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn hắn còn không đầu hàng mà nói, sẽ thật sự không có đường sống. Thời gian dài chém giết đã làm cho nhiệt huyết của người Triều Tiên tan đi. Tướng quân Triều Tiên chứng kiến tình thế đã cực kỳ bất lợi đối với mình. Tiếp tục đánh cũng chỉ còn con đường chết, rốt cục cũng hạ mệnh lệnh, đầu hàng, cứ như vậy là xong. Chiến thuyền người Triều Tiên trong một trận chiến này tổn thất hầu như không còn. Mà người đông doanh chỉ tổn thất 16 tàu chiến hạm. 4 chiếc trong đó còn có thể chữa trị. Tái sử dụng, bọn hắn thu được 28 chiếc chiến thuyền trong tay người Triều Tiên. Nói cách khác, sau khi đánh xong một trận, người đông doanh chẳng những không có tổn thất, số lượng chiến thuyền còn được gia tăng rồi. Nhìn soái hạm Triều Tiên đưa ra cờ hiệu đầu hàng, các chiến đấu lập tức đình chỉ. Người đông doanh bắt đầu hoan hô. Thẳng đến lúc này, Fujiwara dậy thông mới thở dài một hơi. Hắn biết rõ, hiện tại từ bắt đầu, đường biên giới ven bờ biển của Triều Tiên đã biến thành mục tiêu công kích của mình. Fujiwara lại tông đi tới, nói, tướng quân, chiến đấu đã xong, chúng ta thắng lợi rồi. Ngữ khí của hắn rất hưng phấn. Trên mặt Fujiwara dậy thông cũng đều là dáng tươi cười. Nói, bây giờ nói thắng lợi vẫn còn sớm. Lập tức công kích Nhân Châu. Đưa chiến tranh lên trên mặt đất. Đánh hạ Hoàng cung Triều Tiên. Chúng ta mới thật sự là có được thắng lợi. Nhân Châu, chính là Nhân Thủy hiện tại. Đối với việc vì sao Fujiwara dậy thông lựa chọn chỗ này để tiến hành công kích. Fujiwara lại tông có chút không rõ, nhưng hắn thập phần trung thành đối với Kaka của mình. Kaka đã nói muốn đánh Nhân Châu, vậy thì đánh Nhân Châu. Tuân lệnh, hiện tại ta sẽ dẫn đội đi công kích Nhân Châu. Fujiwara dậy thông lại vung tay lên, nói, không được, hiện tại địch nhân đã không có sức mạnh phòng bị. Là chuyện tốt, chúng ta nên vậy giao cho tướng quân có chiến công lớn nhất. Để cho Miyamoto Lục Lang đi đi, bảo hắn tới gặp ta. Trong mắt Fujiwara lại tông hiện lên một tia thần sắc hâm mộ. Điều này cũng có ý nghĩa. Cả Nhân Châu đều là của Miyamoto Lục Lang rồi. Fujiwara lại tông đợi một hồi. Xác định không có vấn đề nào khác. Đảo mắt nhìn một đám thủy sư Triều Tiên tù binh. Nói, tướng quân đại nhân, những người này xử trí như thế nào? Fujiwara dậy thông cười một chút, thứ ta muốn, là thuyền của bọn hắn. Rõ chưa, Fujiwara lại tông gập cong người. Nói, tuân lệnh, hắn xuống dưới một lát, Miyamoto Lục Lang liền đi lên. Fujiwara dậy thông rất là thưởng thức vỗ vỗ bả vai Miyamoto Lục Lang. Nói, Miyamoto tướng quân, người tác chiến cực kỳ dũng cảm. Ta rất bội phục, với tư cách phần thưởng ban cho ngươi. Ta giao nhiệm vụ đánh Nhân Châu cho ngươi. Thế nào, có lòng tin không? Miyamoto Lục Lang vừa nghe tướng quân để cho mình đi đánh Nhân Châu. Trong lòng lập tức mừng rỡ. Rất thống khoái đáp ứng. Cảm tạ tướng quân, cảm tạ thiên hoàng tín nhiệm. Fujiwara dậy thông mỉm cười gật đầu. Nói, nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, chúng ta phải làm cho người Triều Tiên nghe được bước chân của chúng ta liền sợ hãi. Thứ hai, không nên trêu chọc người Tống và người Liêu. Chúng ta vừa mới đánh giặc xong. Triều Tiên tất nhiên sẽ còn tiếp tục chống cự. Lúc này chúng ta không thể trêu chọc địch nhân càng lớn hơn. Đánh hạ Nhân Châu, chúng ta phải nhìn người Liêu và người Tống có thái độ gì. Biện Kinh, bọn người Trần Nguyên, Lưu Bình, Dương Văn Quảng, Cảnh Thiên Đức, Tống Kỳ tụ tập trước một tấm địa đồ Triều Tiên. Nguyên một đám đều cau mày. Bây giờ, đối với tại Trần Nguyên mà nói, vấn đề nghiêm trọng nhất là chiến tranh khả năng đã thật sự xong rồi. Càng nghiêm trọng hơn là, hắn không biết cuối cùng là người Triều Tiên hay là Đông Doanh chấm dứt trận hải chiến này. Triều Tiên vẫn chưa có tin tức truyền đến. Chúng ta đã phái người đi thăm dò, nhưng phải chờ tới hồi âm mà nói. Phòng trưng tất cả đều đã muộn, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới được. Trần Nguyên chống hai tay trên mặt bàn, hai lòng bàn tay đều cảm giác được một chút ẩm ướt từ mồ hôi. Hắn rất khẩn trương, thật sự rất khẩn trương, tuy trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Tống Kỳ lắc đầu, nói, không có khả năng, hiện tại Vạn Tuế không có khả năng đáp ứng chúng ta xuất binh. Môn quan cũng khó có thể đáp ứng. Đối với bọn hắn mà nói, trận chiến tranh này không quan hệ đến Đại Tống. Phò Mã Gia, nói thật, ngay cả ta đều không rõ. Vì cái gì ngươi không đánh một trận với người Liêu? Ánh mắt Trần Nguyên chuyển về hướng hắn. Sau đó lại nhìn xem Dương Văn Quảng. Nói, Văn Quảng, còn nhớ lần chúng ta đi Liêu Quốc không? Trong kế hoạch ngay từ đầu, vì muốn làm cho Tống Đại Nhân không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta còn nghĩ tới việc xử lý Tống Đại Nhân. Cách chương,